Có chuyện gì thế? Hôm nay tại sao lại gọi nhiều người đến long trọng thế này? Không biết nữa. Lần trước đại bàng núi gọi toàn bộ chúng ta hình như cũng là chuyện của năm ngoái rồi. Chắc chắn có chuyện lớn gì rồi. Một vài đại ca thế lực vùng xám đã đến thắc mắc nghị luận. Trải qua chuyện tối qua, sắc mặt Ô Tiến bây giờ cũng chưa tốt lên là mấy. Gã ta theo sau một người đàn ông vạm vỡ, như có như không nghĩ tới điều gì đó. Lúc này, nhóm Lâm Hàn cũng đã nhận được lời mời, liền đi đến đại sảnh. Cách Trương